Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, ba giới tháp bị công phá. Quả nhiên lão tứ không có đoán sai, Mặc Môn cự tử nhất định đã đem Ngụy Gia thu về Mặc Môn. Bằng không bọn hắn không thể dễ dàng như thế liền đạt đến cái này tầng thứ ba. Đại trưởng lão mở miệng nói, bằng Mặc Môn cự tử năng lực, mở ra đệ nhất tầng sinh môn cũng không có cái gì khó khăn. Thế nhưng muốn thông qua tầng thứ hai, vậy thì nhất định còn cần có những người khác trợ giúp. Hiện tại ta thật lo lắng, hắn đã đem giếng nhà cũng thu về Mặc Môn. Cao Tân An thở dài nói, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, bây giờ bọn họ đã đến tầng thứ ba, liền để chúng ta ai vào chỗ nấy. Ta cũng không tin hắn có thể liền thận nhà người cũng từ thu hồi Mặc Môn. Nhị trưởng lão vẫn cứ một mặt xem thường vẻ mặt nói, tất cả mọi người theo ở, tuyệt đối không nên kín nhà xe chẵn ra lẻ, như vậy coi như thật nguy hiểm. Ngụy Tâm Giao nhắc nhở đại gia nói, Ngụy Tâm Giao, người cũng đã biết thành này mê cung hướng đi, nếu như không biết làm sao thông qua mê cung này, vậy chúng ta liền thật nửa bước khó đi. La Tùng mở miệng đối với Ngụy Tâm Giao hỏi, mê cung này hướng đi, biết căn cứ ba vị thủ quan người tâm ý mà thay đổi. Vì lẽ đó mê cung này đi hướng về bất kỳ ai cũng không mò ra. Muốn thông qua tầng này mê cung, duy nhất cách nào chính là dựa vào Ngụy Vương trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương. Ngụy Tâm Giao nói, đã như vậy, vậy hãy để cho bản vương thử một lần đi. Lý Thái gật gật đầu nói. Sau đó Long Đảm Lượng Ngân Thương liền xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ thấy Lý Thái đem thương run lên, liền trực tiếp hướng về trước mặt mình bức tường kia tường đã đâm. Chỉ thấy Long Đảm Lượng Ngân Thương phi thường ung dung, liền đem đối diện bức tường kia tường đâm thủng. Lần này để Lý Thái tự tin tăng vọt, liên tiếp dùng trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương về phía trước đâm mạnh, đồng thời đem Thất Tham Bàn Xà Thương thương pháp cũng đồng thời thi triển ra. Rất nhanh phía trước chất gỗ vách tường liền bị Lý Thái cho bổ ra. Chỉ thấy tấm ván gỗ này có tới 30 mấy cm dày, nếu như là phổ thông vũ khí vẫn đúng là khó có thể đối phó hắn. Vách tường một lòng có khe hở, những người khác liền cũng là có đất dụng võ. La Tùng cầm trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương xoay ngang, liền bắt đầu hướng bốn phía vách tường phát lên đánh mạnh. Không lâu lắm, liền xuất hiện một cái không lớn không nhỏ không gian. Thế nhưng mọi người cũng không có vì vậy mà dừng tay, tiếp tục ấn lại Ngụy Tâm Giao chỉ điểm phương hướng, về phía trước công kích tới. Ở Lý Thái loại người phá tan cửa thứ ba mê cung đồng thời, vô số ám khí cũng bởi vậy bị khởi động, phi đao tên nỏ liên tục hướng về mọi người bay vụt mà tới. Bất quá đây căn bản đối với mọi người không tạo được bất cứ thương tổn gì, bởi vì bay ra ám khí cũng bị Ngụy Tâm Giao trong tay phi đao đánh rơi. Đây cũng chính là Ngụy gia phá giáp thuật chỗ lợi hại. Lần này nhị trưởng lão đã không có vừa nãy cái kia khoa trương khí diễm, dùng run rẩy thanh âm nói, khó nói bọn họ thực sự đến thận nhà được trợ giúp. Nếu như nói như vậy, cái này tam giới tháp xem như không thủ được. Tứ đệ, khởi động cơ quan, đem tam giới tháp ba tầng hợp nhất, ta cũng không tin bọn họ có thiên đại bản sự, có thể ứng đối ba tầng hợp nhất. Đại trưởng lão như chặt đinh chém sát nói, không được, nếu như ta hiện tại khởi động cơ quan, đại ca ngươi nhóm đem tuyệt không còn sống khả năng. Cao Tân An cự tuyệt nói, bây giờ đã quan hệ đến Cao gia tồn vong, mấy người chúng ta tính mạng lại tính được là cái gì? Không cần do dự, mau mau theo ta nói chuyện đi thôi. Đại trưởng lão một mặt dứt khoát vẻ mặt nói. Cùng lúc đó, Lý Thái đã đem vạn nhận đao lấy ra, đồng thời đem vết đao hướng lên trên, quay về tam giới tháp tháp đỉnh, dựa theo Ngụy Tâm Giao chỉ điểm vị trí, Lý Thái khởi động vạn nhận đao cơ quan. Chỉ nghe cọt kẹt ba tiếng vang lên giòn giã. Ba thanh tốc độ cao xoay tròn vạn nhận đao. Liền hướng về đỉnh tháp bắn ra. Theo vạn nhận đao bay ra. Đỉnh tháp trong nháy mắt biến bị mở ba cái lỗ thủng. Đồng thời nghe được đỉnh tháp phát sinh từng tiếng ầm ầm ầm nổ vang. Nghe được đỉnh tháp phát sinh ầm ầm nổ vang. Ngụy Tâm Giao cao hứng nói. Ngụy Vương, đỉnh tháp cơ quan đã bị phá hoại. Bây giờ bên trên kia cá nhân đã không có đất dụng võ. Cái này tam giới tháp đến bây giờ xem như thành công phá tan. Chuyện đến nước này các ngươi còn muốn tiếp tục kiên trì sao? Bây giờ tam giới tháp đã phá. Các ngươi Cao gia dựa dẫm đã không có. Mạc Thiên Nam cười lớn nói. Không nghĩ Ngụy gia, Thận nhà, Giếng nhà dĩ nhiên hướng về Mạc Môn cự tử cúi đầu. Xem ra một đời mới Mạc Môn cự tử năng lực không cạn đâu. Cao Tân An cười gằn nói. Mạc Môn cửu đại gia tộc nguyên bản liền lệ thuộc Mạc Môn. Tại sao cúi đầu nói chuyện? Ta Ngụy gia chẳng qua là quay về Mạc Môn mà thôi. Khó nói ngươi Cao gia còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không được. Ngụy Tâm Giao lớn tiếng. Nói, chỉ bằng các ngươi có mấy người. Cũng dám ở đây nói khoác mà không biết ngượng. Coi như là tam giới tháp bị các ngươi công phá. Khó nói các ngươi thì có tự tin. Đem ta Cao gia cầm xuống không được. Cao Tân An bá khí mười phần nói. Bản vương cũng muốn nhìn ngươi một chút Cao gia. Đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Có thể ngăn cản được ta Ngụy Vương cấm quân công kích. Lý Thái sau khi nói xong liền dẫn mọi người. Lui ra tam giới tháp. Cao Tân An không nghĩ tới. Lý Thái loại người sẽ ở cái này thời điểm lui ra. Bất quá nghe được Lý Thái câu nói này. Cao Tân An trong lòng có một loại dự cảm không hay. Ở nơi này cái thời điểm. Chỉ nghe giữa bầu trời một tiếng nổ vang. Một đóa lục sắc pháo hoa ở trên bầu trời tỏa ra. Dưới chân núi Lôi Đình Thanh Long Quân. Nhìn thấy tiến công tín hiệu về sau. Trong nháy mắt cưỡi lên chiến mã bắt đầu hướng về Vô Vi Sơn Trang phát lên tiến công. Tuy nhiên Lôi Đình Thanh Long Quân là một nhánh kỵ binh hạng nặng. Thế nhưng bây giờ bọn họ trên thân không có trọng giáp. Vì lẽ đó bùng nổ ra tốc độ. Coi như là khinh kỵ binh cũng vô pháp cùng với so với. Nhìn thấy miệng núi dưới giống như là thủy triều tràn vào kỵ binh. Cao Tân An thở dài nói. Chúng ta Cao gia lần này thật thua. Hơn nữa là triệt triệt để thua. Đáng chết Mạc Môn cự tử. Dĩ nhiên nương nhờ vào triều đình. Bằng không ta Cao gia như thế nào biết rơi vào kết quả như thế. Nhị trưởng lão phẫn nộ gầm thét. Lên, có câu nói tốt được làm vua thua làm giặc. Nếu chúng ta Cao gia đã thua, vậy cũng cần thua bằng phẳng. Ba vị ca ca để chúng ta ra đi gặp một lần. Một đời mới Mạc Môn cự tử. Cao Tân An hướng mình ba vị ca ca nói. Không lâu lắm Cao Tân An liền dẫn tam đại trưởng lão. Xuất hiện ở Lý Thái loại người trước mặt. Sau đó Cao Tân An mở miệng nói. Ta Cao gia lần này thua, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Được lắm tự nhiên muốn làm gì cũng được, xem ra bản vương khổ tâm là uổng phí. Lý Thái nhìn thẳng Cao Tân An bốn người, phẫn nộ nói, không muốn là Ngụy Vương ngươi, ra tay giúp đỡ tân nhiệm Mạc Môn cự tử. Chỉ bằng vào cái kia năng lực, muốn đem ta giá cao đánh bại. Quả thực chính là nói chuyện viển vông. Nhị trưởng lão một mặt xem thường vẻ mặt nói. Ngụy Vương, nếu như lão phu nhớ không lầm. Người trong triều đình một mình tham dự giang hồ việc. Dường như là hoàng gia tối kỵ. Huống chi ngươi chính là đường đường đại đường thân vương. Khó nói sẽ không sợ bị người khác hoài nghi ngươi giáp tâm hại người sao. Cao Tân An nhìn Lý Thái nói. Ngươi nói không tệ. Triều đình xác thực kiêng kỵ quan viên tham dự giang hồ việc. Thế nhưng bản vương nhưng cùng bọn họ không giống. Lý Thái sau khi nói xong, trong tay liền xuất hiện một khối lệnh bài.